Chương 137, vị Lao Thiên gia hồn qua hai tay hắc ngọc cùng như bạch ngọc, là hoa điền ngọc, điểm ngạnh ngọc nhuyễn ngọc hai loại, hắc diệu thạch thuộc về ngạnh ngọc, tính chất cứng rắn, thậm chí có thể làm được đao thương bất nhập, thích hợp gia công thành tinh phẩm đeo, phòng ngự, rất là chân quý. Năm khối nguyên thạch liệu, ngoại trừ khối thứ nhất không có mở ra lục đến, còn lại bốn khối, ba khối hàng cao cấp, một khối cực phẩm, coi là thật làm ở đây mấy cái trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu mở thạch mở đến tay run tiểu ca ca, biểu tình nghiêm khắc mà trịnh trọng, hắn chấn kinh nhìn trước mắt mấy khối tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc thạch, tâm tình là trước giờ chưa từng có khuấy động, hắn thậm chí thật sự có chút tin tưởng, vị này sở thái tử gia có sư Ada tha nhờ va nở dê năng lực. Đừng nói là hắn, liền là ra ra hắn sợ là đều làm không được 10 cầm 9 thắng, lại còn mỗi khối đều tại tam phẩm phía trên. Đây quả thực tựa như là bị Lao Thiên gia hồn qua hai tay đồng dạng, quá dọa người ở ngực không biết là ai khống chế không nổi đà y lư cờ nuốt tiếng nuốt nước miếng, hoảng sợ đến đám người. Đám người lúc này mới mộng trong ngộng bức hoàn hồn, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt cái kia ý cười yến yến thiếu niên, liền Ôn Thừa Tuấn đều nhịn không được, khỏe miệng co quắp lại quất, quất lại quất, hầu nghi mà kinh ngạc nói, mặc dù ta không hiểu nhiều cái đồ chơi này, cũng nhìn không ra đến những thứ này chất lượng như thế nào, nhưng là ta lại biết, phàm là dính cái cược chữ đồ vật, trên cơ bản đều là 10 lần đánh cược 9 lần thua, thế nhưng là ngươi vì cái gì 10 cược 9 thắng? Ngươi nha là Lão Thiên gia thân nhi tử A Du Trần bốn người rất là tán đồng gật đầu. Hắn đúng là Lão Thiên gia thân nhi tử, chúng ta đã gặp không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều để chúng ta chấn kinh đến tắt tiếng, quả nhiên người với người là không thể so được. Cho nên chúng ta phát đầu tiên là nhận đồng một phen ấm thiếu niên, sau đó bốn người đồng loạt hoàn hồn, lộ ra cùng chó giữ gặp thị xương giống như thèm nhỏ dãi biểu tình, trường lớn ta mở con chuông đồng giống như con mắt, chứng thực giống như hướng phía kia thợ cắt nhìn lại. Đối đầu mấy người có chút lượng quá mức, chọc mù mắt người ánh mắt, thợ cắt biểu tình một mặc, lắc lắc hướng về phía một bên vẻ mặt ngốc trệ hội trường giám đốc, ho nhẹ một tiếng. Kiều ca, xem tại bọn hắn thân võ phận lực đặc biệt bạo khác biệt biểu. Ta không có can đảm dấu diếm, cho nên ta nói a hắn tại thanh niên giám đốc vặn vẹo vẻ mặt, chậm rãi cho ra đáp án. Thứ phẩm ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 5 vạn giá bắt đầu. Tinh phẩm ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 30 vạn giá bắt đầu. Hàng cao cấp ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 50 vạn giá bắt đầu. Chân phẩm ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 300 vạn giá bắt đầu. Cực phẩm ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 800 vạn giá bắt đầu. Tôn phẩm ngọc, 1 cân trở xuống, giá quy định 1.000 vạn giá bắt đầu này 4 khối thạch, chân phẩm phỉ thúy 15 cân 7 lượng, chân phẩm kê huyết ngọc 18 cân 9 lượng, chân phẩm bạch ngọc 16 cân 9 lượng, cực phẩm hắc ngọc 20 cân 5 lượng, cho nên phỏng đoán cẩn thận, các vị từ nay về sau đều sẽ giá trị bản thân quá 100 triệu, cho nên phát không có thương lượng. Thợ cắt thốt ra lời này xong, quay đầu có chút một lời khó nói hết nhìn Sở thiếu niên, không nín được hỏi. Ngài là đem chúng ta nơi này nhất nhất nhất tốt nguyên thạch liệu đều chọn đi rồi sao nô? Vấn đề này Sở tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái, Trương Trạc đàng hoàng quay đầu quét hội trường một chút về sau, sau đó rất là thận trọng lắc đầu. Không có, còn cho ca cờ ngươi lưu mấy khối đâu, cũng không biết cái gì chủng loại, bất quá này mấy khối là tốt nhất hoàn toàn xác thực không sai. Ngài còn lai kình đúng không tiểu ca ca khỏe miệng quất thẳng tới, đưa tay lột đem mặt. Đồng tình mắt nhìn người kia ngốc nhiều tiền Ôn thiếu gia.